Xin chào các bạn, bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 509 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Người thứ 16 bảng thánh nhân, Liễu Quân, thánh nhân tầng 5. Bạch Vân ngồi bên trái bàn, nhìn người đàn ông, chậm rãi nói. Bạch Vân vốn là người của Cổ Thiên Đình, nên có thể nói anh ta biết khá rõ về thánh nhân của Cổ Thiên Đình. Còn nữa, với bảng xếp hạng mà anh ta lấy được, anh ta sẽ xem được hết tất cả mọi người. Thậm chí, ngay cả một số thông tin chi tiết của một số thánh nhân, anh ta cũng xem được. Liệu Quân hình như nghe được tiếng của Bạch Vân, sau khi lặng lẽ nhìn lướt qua anh ta thì không còn quan tâm đến Bạch Vân nữa. Cho dù Bạch Vân là ngụy thánh vô địch, nhưng trước khi Bạch Vân chưa đạt được đến giới hạn thánh nhân, Liệu Quân sẽ không nể mặt Bạch Vân. Địa vị khác nhau, thực lực khác nhau, thân phận khác nhau, Bạch Vân cũng không để ý, chỉ cười nhẹ cho qua, ánh mắt nhìn vô cùng bình tĩnh. Sau đó, Liễu Quân vừa vẫy tay, cảnh vật nguy nga tráng lệ phía sau ông ta trong tích tắc biến thành một võ đài mô hình nhỏ. Đồng thời, xung quanh xuất hiện một con đường lớn, một con đường nước lớn. Con đường lớn xuất hiện với một màu xanh lam, sau đó nhanh chóng biến thành một mảng phim mỏng, rơi xuống xung quanh võ đài. Ngay trong lúc này, có một vài bóng người nhanh chóng khiêng một chiếc ghế vàng kim xuất hiện, đặt ngay bên phía chiếc bàn màu vàng kim. Còn Liễu Quân thì bay xuống từ trên không trung, đáp xuống ngay trên chiếc ghế đó. Trước mặt ông ta lập tức xuất hiện một chiếc bàn vàng kim. Trên mặt bàn đồng thời cũng đã bày sẵn bình trà. Không nói nửa lời nào, Từ Tốn cầm ly trà lên uống. Đám người Nguyệt Tuấn không để ý cho lắm, mà cười vui vẻ nhìn sang hướng hai người đang chuẩn bị thi đấu. Được rồi, bây giờ hai người có thể bước lên rồi. Hai người có thể phát huy hết năng lực của mình trên võ đài này. Nhưng phải ghi nhớ, không được giết người, không được làm đối phương bị thương nặng. Nếu cảm thấy bản thân không chịu được nữa thì phải chịu thua ngay. Hai người nghe xong nhẹ nhàng gật đầu, nhưng ánh mắt lại trông có vẻ không quan tâm cho lắm. Trong trường hợp này, không ai muốn bị mất mặt. Bầu không khí trở nên hết sức sôi nổi. Có lẽ đây chính là một trận chiến sinh tử. Tiếp theo, hai người bay thẳng lên, đáp xuống bên trên võ đài. Lúc này, đám đông mới phát hiện ra sự khác biệt của võ đài. Tuy nhìn võ đài chỉ lớn khoảng 3 dặm, nhưng khi hai người đứng vào rồi, lại có cảm giác như cách xa chục ngàn dặm. Võ đài nhìn giống như một võ đài khổng lồ dài 3 triệu dặm. Đám đông không nhịn được phải quay sang liếc nhìn Liễu Quân đang uống trà. Năng lực của thánh nhân quả thật khiến người ta phải khiếp sợ. Thạch Thiên Nghiệp hơi nhếch miệng, nhìn vào chàng trai đó rồi nói. Nào, hãy cho tôi xem cậu giỏi cỡ nào mà dám kiêu ngạo như vậy. Chàng trai trẻ lạnh lùng nhìn Thạch Thiên Nghiệp rồi bình tĩnh nói. Nào. Sau đó, trên người của chàng trai trẻ xuất hiện một ánh sáng màu trắng. Trần Bình nhìn thấy liền nhướng mày. Đây chẳng khác gì tầm sao, khắc sâu chú ngữ trong Nê Hoàn Cung của mình. Đúng là thú vị, xem ra tên này cũng có chút bản lĩnh đó, có thể dùng Nê Hoàn Cung khắc chú ngữ, đều là kẻ tàn nhẫn. Nghĩ đến đây, Trần Bình lắc đầu và cười, nhìn lên hình ảnh phía trên võ đài. Bản thân Thạch Thiên Nghiệp cũng không phải loại người chơi bẩn, vừa thấy chàng trai đó chuẩn bị xong, đã trực tiếp xông thẳng vào đối phương, khi thế trên người làm người khác cảm thấy anh ta y như con hổ dữ vừa xuống núi. Cơ bắp toàn thân hiện lên rõ rệt, rất nhiều ánh sáng màu xám xuất hiện trên bề mặt da của anh ta, nhìn vào vô cùng dữ tợn. Đá rơi. Chỉ thấy Thạch Thiên Nghiệp đột nhiên đá một cái xuống dưới đất, toàn thân giống như một tảng đá khổng lồ, co rúm lại, xông thẳng vào đối phương. Xung quanh thậm chí còn nghe được tiếng bùng nổ trong không khí. Khoảng cách xa 100.000 dặm, chỉ trong chớp mắt đã đến nơi rồi. Ngay trong lúc này, chàng trai trẻ lạnh lùng nở một nụ cười. Xung quanh người anh ta đột nhiên xuất hiện một đạo tắc. Đạo tắc này xuất hiện với một màu xám. Xung quanh võ đài lúc này sản sinh ra một áp lực vô tận. Thạch Thiên Nghiệp trực tiếp bị đánh ngã dưới đất. Đạo tắc trọng lực có thể thay đổi trọng lực xung quanh. Với cơ thể vốn nặng nề của Thạch Thiên Nghiệp, khi đạo tắc trọng lực xuất hiện, Thạch Thiên Nghiệp lúc này càng trở nên nặng nề hơn, đập thật mạnh xuống đất. Nhưng nền đất trắng lệ lại không có bất kỳ dấu hiệu lồi lõm nào. Võ đài được tạo nên từ đạo tắc khá là chắc chắn. Sau khi Thạch Thiên Nghiệp đập xuống đất, lắc đầu với vẻ bất lực, ngẩng đầu nhìn về phía chàng trai. Nếu cậu đã khiến tôi như vậy, thì tôi cũng không còn hứng thú chơi tiếp với cậu nữa. Thạch Thiên Nghiệp vừa nói vừa cởi bỏ áo của mình. Một số cô gái đứng xung quanh, thậm chí đã che lại mắt mình. Cũng có một số thể hiện rõ vẻ mặt rất có hứng thú. Còn ánh mắt của Trần Bình thì đột nhiên trở nên rất sắc bén. Quần áo của Thạch Thiên Nghiệp không giống với quần áo bình thường. Cho dù mặt đất không có động tĩnh gì, nhưng Trần Bình cũng nhìn ra được. Quần áo của anh ta ít nhất có trọng lượng 300.000 cân. Ngay trong lúc này, Thạch Thiên Nghiệp lại cởi bỏ quần áo của mình. Lần này không ít ánh mắt đã để lộ vẻ khinh bỉ. Nhưng cũng may Thạch Thiên Nghiệp có hai chiếc quần. Sau khi cởi bỏ chiếc quần đầu tiên, lúc này cho Trần Bình một cảm giác như đang mặc quần áo vậy. Cái tên này ít nhất có cân nặng 600.000 cân, thậm chí là nặng hơn. Đám người Nguyệt Tuấn tất nhiên cũng đã xem được hành động của Thạch Thiên Nghiệp. Họ nhìn anh ta một cách hứng thú rồi hỏi: Thạch Thiên Nghiệp, bộ đồ này của anh nặng bao nhiêu? Thạch Thiên Nghiệp nghe rồi cười và trả lời: Cũng không nặng lắm, cũng chỉ nặng 1.000.000 cân thôi. Sau khi nói câu này, tất cả đám đông xung quanh trở nên yên tĩnh, choáng váng nhìn về phía Thạch Thiên Nghiệp. Đồng nghĩa Thạch Thiên Nghiệp lúc nào cũng xách theo 1.000.000 cân trên người. Cởi bỏ gánh nặng này, thực lực của Thạch Thiên Nghiệp ít nhất mạnh gấp đôi. Trần Bình xúc động nhìn qua võ đài, lập tức cúi đầu. Kết quả của trận đấu này rõ ràng đã có quyết định rồi. Thạch Thiên Nghiệp thắng chắc. Pháp sư đó muốn chống đối Thạch Thiên Nghiệp chẳng qua là vì anh ta nắm trong tay pháp tắc trọng lực. Nhưng bây giờ Thạch Thiên Nghiệp đã cởi bỏ gánh nặng trên người, muốn thắng đối phương thật sự quá dễ dàng. Tốc độ lúc nãy đã chứng minh được tất cả. Một trong những thành phố trong lãnh địa của hoàng tộc Thanh Nghiêu, trong một khu vườn khổng lồ vô cùng cổ kính, một người đàn ông đang từ từ thưởng thức trà, mắt nhẹ nhàng nhắm lại. Trang phục của người đàn ông vô cùng đơn giản, nhưng ly trà trong tay lại vô cùng tinh tế, nhìn vào vô cùng phi thường. Lúc này, một chàng trai nhanh chân bước vào phòng. Gia chủ, nhà họ Lạc quả thật đã sai người tham gia di tích thành Bạch Đế, chúng ta có cần đối phó nhà họ Lạc không? Người đàn ông đó nghe được thì lập tức mở mắt ra, trong mắt anh ta phát ra một luồng sáng. Không cần, chúng ta cũng sẽ sai người qua đó trước là được, ngăn chặn nhà họ Lạc. Nói chung, muốn đối phó nhà họ Lạc còn chưa đến lượt chúng ta ra tay. Hiện giờ điều chúng ta cần làm chính là yên lặng chờ người đó xuất hiện. Nói xong, mắt người đàn ông nhìn xuống dưới chân, sắc mặt hết sức bình tĩnh, trong mắt lộ ra một nụ cười nhẹ. Có không ít người đang ẩn nấp nhỉ? Trần Bình nhíu mày nhìn lên trên võ đài. Hiện tại đã có người cân nhắc muốn đi tới khiêu chiến với những người đó, mà những người đàn ông mặc áo đen xuất hiện cùng với thành chủ, lúc này họ đang ngẩng đầu nhìn về phía những người trên võ đài. Trần Bình nhìn bọn họ một cái, trong lòng đột nhiên xuất hiện một cảm giác bất an không nói lên lời. Lúc này có một bóng người đi về phía Trần Bình. Trần Bình vội nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn người đang đến. Sau khi nhìn rõ người đến, đột nhiên Trần Bình ngây người ra một lúc. Là Thẩm Băng Lăng. Anh chỉ đến một mình thôi sao? Thẩm Băng Lăng nhìn Trần Bình nhàn nhạt hỏi. Đúng. Sau khi Trần Bình ngẩn người một lúc thì mới phản ứng lại trả lời cô. Trần Bình không ngờ tới Thẩm Băng Lăng sẽ chủ động đi đến. Dựa theo tính tình của Thẩm Băng Lăng mà nói thì chuyện này có gì đó không đúng. Sau một giây, Trần Bình nhìn về phía bàn mà Thẩm Băng Lăng đang ngồi. Trên bàn có mấy tên đàn ông đang âm lãnh nhìn Trần Bình, lời nói thể hiện sự bất mãn. Ban đầu Trần Bình không có ý định sẽ trao đổi quá nhiều với Thẩm Băng Lăng. Sau khi nhìn thấy cảnh đó thì không kìm được nở nụ cười, càng cảm thấy hứng thú với Thẩm Băng Lăng hơn. Tìm tôi có việc gì sao? Trần Bình xoay đầu nhìn về phía Thẩm Băng Lăng, khóe miệng hơi nhếch lên. Thẩm Băng Lăng cũng không để ý đến ánh mắt của Trần Bình, thản nhiên nói. Anh nhìn tôi như vậy, không sợ những người này sẽ ra tay với anh sao? Thẩm Bằng Lăng không cần nhìn cũng biết được phản ứng của đối phương như thế nào, hỏi ngược lại Trần Bình. Trần Bình nghe vậy thì mỉm cười, nói: có gì phải sợ chứ? Không phải đều nói di tích Thành Bạch Đế phân chia dựa vào cảnh giới hay sao? Bọn họ lại không gặp được tôi. Thẩm Bằng Lăng nghe anh nói vậy, lông mi hơi nhướng lên, nhưng cũng không nói gì. Mấy tên Ngụy Thánh đã có chút không kiềm chế được, thậm chí có người đã đứng lên định đi tìm Trần Bình. Trần Bình cũng không để tâm cho lắm, đây là phủ thành chủ, chưa cho phép so tài, đương nhiên phủ thành chủ sẽ ra tay. Đúng lúc này Thẩm Bằng Lăng lại lên tiếng: bí cảnh lần này hãy cẩn thận một chút, lần này không thiếu người đi vào bí cảnh, thế lực cũng không ít. Điểm bắt đầu của anh nếu không lôi kéo được một trong những Ngụy Thánh vô địch thì có khả năng các anh sẽ bị các thế lực khác nhắm vào và hủy diệt. Một câu này đã khiến Trần Bình kinh hãi. Trần Bình kinh ngạc nhìn Thẩm Băng Lăng, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Từ sau khi Trần Bình thành lập Điện Bắc Đầu, ngoại trừ một lần ở Hoàng tộc Bạch Hổ ở lãnh địa Quan Châu, trên cơ bản anh không có quá nhiều liên hệ với người ở Điện Bắc Đầu. Cho dù là lúc ở Quan Châu, Trần Bình cũng đã giấu thân phận của mình khá tốt. Nhưng Thẩm Băng Lăng lại hời hợt nói ra chuyện này, Trần Bình không nhịn được mà hít vào một ngụm khí lạnh. Cô có ý gì? Thẩm Băng Lăng nhìn sắc mặt của Trần Bình, khóe miệng hơi nhếch lên, cũng không giải thích thêm bất cứ điều gì với Trần Bình. Trần Bình nhìn gò má trắng nõn của Thẩm Băng Lăng, nhanh chóng ổn định lại tâm trạng của mình, nhưng ánh mắt của anh cũng có chút trở nên ác liệt. Cô đến tìm tôi, rốt cuộc là có mục đích gì? Thẩm Băng Lăng nghe anh nói vậy thì thản nhiên nói: không có mục đích gì cả, chỉ hy vọng anh sẽ là một người thông minh. Thế lực cũng không tệ lắm, nhưng không có thực lực tuyệt đối thì thế lực của anh cũng chỉ là một trò cười mà thôi. Nhớ kỹ, đại lục Sao Băng không hề đơn giản giống như anh tưởng tượng. Sau khi nói xong, Thẩm Băng Lăng đã đứng lên đi về chỗ cũ của mình. Trần Bình đứng nguyên một chỗ, đủ kiểu suy nghĩ đang dâng lên trong đầu anh. Không biết đã qua bao lâu, Trần Bình hít một hơi thật sâu. Hy vọng cô tốt nhất đừng có suy nghĩ gì xấu đối với tôi, nếu không đừng trách tôi không khách sáo. Sau đó Trần Bình xoay đầu nhìn về phía võ đài. Lúc này không có người nào lên trên võ đài cả, trên võ đài không có gì cả. Trần Bình không kìm được nhìn vào một người đàn ông rách rưới, nhưng đối phương vẫn ngồi yên tĩnh một chỗ, cơ bản không hề có ý định nhúc nhích, khuôn mặt mang vẻ không hề bận tâm. Sau một lúc, Nguyệt Tuấn nhìn mọi người ở bên dưới, cười hiếp mắt mở miệng: còn có thiên kiêu nào muốn lên võ đài không? Nếu như không có thì chuyện này đến đây là chấm dứt. Đúng lúc này, mấy người đàn ông mặc áo đen đứng lên, đồng loạt lớn tiếng nói: cũng xin thánh nhân giúp chúng tôi chia một chiến trường, bốn người chúng tôi muốn khiêu chiến cùng một lúc. Những lời này vừa được nói ra khỏi miệng, những người có mặt ở đây đều sững sờ. Khiêu chiến cùng lúc sao? Chuyện này là tình huống lần đầu tiên xuất hiện. Trần Bình cũng đưa mắt nhìn sang, đột nhiên dự cảm xấu trong lòng càng trở nên mạnh hơn. Vốn là một võ đài, xoay mình một phát đã biến thành bốn cái. Nhìn bốn người kia không hề chần chừ đã đi đến phía võ đài. Sau khi bước vào trong võ đài, bốn người bọn họ đã đồng thanh nói: tôi khiêu chiến với Âu Dương Kiếm Ngấn, Nam Cung Hoài, Hoa Tử Ngang, Quân Lạc Minh. Bốn cái tên được nói liên tiếp từ trong miệng bọn họ. Ngay lập tức, những người ở đó càng bị giật mình. Nam Cung Hoài là người đứng đầu danh sách Ngụy Thánh, là người trẻ tuổi nhất đứng đầu ở Hoàng tộc Thanh Ngưu, có thể trở thành đệ nhất Ngụy Thánh cũng đủ để chứng minh thực lực của Nam Cung Hoài. Quân Lạc Minh, Hoa Tử Ngang, Âu Dương Kiếm Ngấn theo thứ tự là thứ hai, thứ ba và thứ tư. Bốn người này hình như vừa nói muốn khiêu chiến với bốn người đứng đầu. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của bọn họ thì chắc là cùng một thế lực. Nếu như bọn họ đánh bại được mấy người Nam Cung Hoài, như vậy thì cuộc sống của chín hoàng tộc lớn và Cổ Thiên Đình chắc sẽ khó mà yên ổn. Trên bàn, thái độ của mấy người Nguyệt Tuấn cũng thay đổi, có vẻ mất bình tĩnh, trong mắt đều chứa sự lạnh lùng. Mấy người Hoa Tử Ngang cũng nhanh chóng ngẩng đầu lên, nhìn về phía bốn người kia, khóe mắt Hoa Tử Ngang lộ ra một ý cười thản nhiên. Đây là có ý muốn kéo bốn người chúng ta xuống ngựa sao? Nhưng mà bọn họ có thể làm được sao? Những người khác cũng nhanh chóng đứng dậy. Nam Cung Hoài thản nhiên nói: Ai mà biết được, dù sao mấy người chúng ta cũng không phải là những người mạnh nhất ở đây. Vừa nói xong, đột nhiên xung quanh Nam Cung Hoài có một khu vực được mở ra, mà rõ ràng là một khu vực ngũ hành hoàn chỉnh. Còn Âu Dương Kiếm Ngấn thì ngẩng đầu, trường kiếm sau lưng hắn đột nhiên rút ra khỏi vỏ, lóe ra ánh sáng lạnh lẽo. Vậy cứ thử xem, lần trước sau khi dốc hết toàn lực ra, tôi cảm giác mình lại tiến bộ thêm một chút, vừa khéo muốn thử một chút. Ánh mắt của Quân Lạc Minh cũng rất nghiêm túc, trên người anh ta tản ra sự lạnh lẽo. Đúng lúc đang buồn chán, không có chỗ giải tỏa. Sau đó, tất cả bọn họ đều bay lên, bay về phía võ đài. Liệu Quân vốn đang yên ổn uống trà, lúc này cũng đặt chén trà trong tay xuống, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía khoảng trời trong võ đài. Nếu đám người Nam Cung Hoài thắng thì cũng cho qua đi, nếu mấy người Nam Cung Hoài thua, những người này, kết quả có chút không thể đoán được. Phía trên võ đài, bốn người áo đen nhìn đám người Nam Cung Hoài cười nham hiểm. Sau đó, người đàn ông đang đối mặt Nam Cung Hoài nhẹ nhàng lên tiếng. Đã nói, Nam Cung Hoài là ngụy thánh số một của đại lục Sa Băng rồi mà. Hôm nay, tôi muốn học hỏi năng lực của anh một chút, mong anh đừng làm tôi thất vọng. Nam Cung Hoài nghe câu này liền bật cười. Điều đó không đúng, dù gì tôi cũng chưa bao giờ cảm thấy mình là ngụy thánh số một. Những người ở cấp bậc như anh ta sẽ không nhận mình là mạnh nhất, nhưng đồng thời cũng sẽ không nói mình yếu nhất. Kẻ gây hấn đang đứng trước mặt này cũng làm Nam Cung Hoài có chút nhàm chán. Đã đạt đến đẳng cấp này rồi, còn nói những câu tự cao như vậy, thật sự có chút trẻ con. Người áo đen nghe được, lắc đầu vẻ không quan tâm. Chẳng qua hắn muốn làm Nam Cung Hoài thừa nhận bản thân là ngụy thánh số một thôi. Như vậy sức ảnh hưởng do họ tạo ra sau khi đánh bại bốn người Nam Cung Hoài cũng sẽ càng lớn hơn. Trần Bình đứng dưới võ đài nhìn thấy cảnh này, mắt anh chớp thoáng qua, trong lòng anh xuất hiện một dự cảm không tốt. Sắp xảy ra chuyện rồi, Trần Bình cau mày. Sau đó Trần Bình lập tức đưa ý thức của mình chìm sâu vào trong tháp thông thiên. Bộ phận mà Tiêu Trạch đang làm bây giờ tất cả đều đang ở trong tháp thông thiên thành bắt đầu. Trần Bình muốn tìm Tiêu Trạch để bói một quẻ. Một lúc sau, Trần Bình xuất hiện trong thành bắt đầu, nhanh chóng tìm được Tiêu Trạch. Tiêu Trạch nhìn thấy Trần Bình, liền nhanh nhẹn hỏi. Sao vậy điện chủ? Tiêu Trạch, anh ra đây. Trần Bình không nói nhiều lời. Tình hình bên ngoài phải cho Tiêu Trạch xem tận mắt mới có thể xác định được. Nhưng lại không thể không thông báo Tiêu Trạch. Dù sao kéo thằng anh ta ra ngoài như vậy, ít nhiều cũng không hay cho lắm. Lỡ như Tiêu Trạch đang làm chuyện gì quan trọng, Trần Bình rất có khả năng sẽ khiến Tiêu Trạch gặp phải phản ứng tiêu cực nào đó. Đấy chính là lý do anh bước vào tháp thông thiên. Tiêu Trạch vừa nhìn thấy Trần Bình đã hơi cau mày, trong lòng biết rõ là xảy ra chuyện rồi, liền nhẹ nhàng gật đầu. Được rồi điện chủ. Trần Bình nghe xong lập tức biến mất ở vị trí ban đầu, khi xuất hiện trở lại đã ở bên ngoài tháp thông thiên rồi. Lúc này họ đang ở trong quảng trường của phủ thành chủ, và đa số mọi người đều đang tập trung xem bốn trận đấu trên kia, vốn không ai để ý đến Trần Bình. Cho nên Trần Bình lập tức điều khiển tháp thông linh thả Tiêu Trạch ra ngoài. Sau khi Tiêu Trạch được thả ra ngoài, Trần Bình mới giải thích tình hình hiện tại. Sau khi Tiêu Trạch nghe hết câu chuyện, liền nhìn lên võ đài trên không trung. Trận đấu trên võ đài đã sắp đi đến mức quyết liệt nhất rồi. Không thể không nói, sức mạnh của bốn người áo đen thật sự quá dữ dội, so với đám người Nam Cung Hoài cũng không thua kém gì, khả năng tấn công đều ngang ngửa nhau. Nhưng Liễu Quân ở bên dưới, cau mày ngày càng dữ dội hơn, trong đầu ông ta có một dự cảm không hay đang xuất hiện. Lúc này ông ta đã đứng lên, mắt nhìn chằm chằm vào bốn người áo đen trên võ đài. Tiêu Trạch lập tức bói ngay một quẻ. Sau khi quẻ tượng xuất hiện, Tiêu Trạch đột nhiên quay sang nhìn Trần Bình. Điện chủ, mau chạy, mau đưa tất cả người của điện bắt đầu rời khỏi đây. Quẻ tượng xuất hiện toàn chết chóc, chỉ có duy nhất một cơ hội sống. Với lại thông qua quẻ tượng thấy được, số người đang ở đây vốn không thể sống sót được bao nhiêu, cơ hội thăng cấp cũng vô cùng mong manh. Sắc mặt của Tiêu Trạch hết sức nóng vội, trên trán anh ta cũng bắt đầu ướt đẫm mồ hôi, bàn tay cũng đang run lên bần bật. Trần Bình nghe thấy vậy, quay đầu nhìn về hướng Tiêu Trạch, hai bên chân mày cau lại nhiều hơn nữa. Tiêu Trạch, anh chắc chứ? Chắc, quái khí của quẻ này rất nặng, nếu không để ý thì sẽ phải ở lại nơi này suốt đời. Trần Bình nghe xong hít một hơi thật sâu, nhìn lên những người vẫn đang chiến đấu quyết liệt ở trên không trung, lập tức đi thẳng về một trong những hướng đó. Lúc nhìn lướt qua toàn bộ khung cảnh, Trần Bình không chỉ nhìn Thẩm Băng Lăng và chàng trai thăng trầm ăn mặc rách rưới, Trần Bình còn nhìn về hướng đám người của Điện Bắc Đầu đang đứng, và hướng anh đang đi chính là hướng của Thanh Tả đang đứng. Thanh Tả là người quản lý bộ phận tình báo, tất nhiên anh ta sẽ biết hết thông tin của tất cả mọi người trong điện. Không còn nhiều thời gian, Trần Bình xuất hiện ngay trước mặt Thanh Tà, đồng thời nhìn về hướng đám đông trên võ đài. Ngay lúc vừa định mở miệng nói chuyện, Tiêu Trạch bên cạnh Trần Bình đột nhiên đứng hình, ánh mắt kinh ngạc nhìn về quẻ tượng trước mặt. Cơ hội sống cao hơn rồi, vốn dĩ chỉ có một phần, hiện tại hẳn là đã tăng lên một xíu, nhưng vẫn ít y như cũ. Trần Bình nghe xong gật đầu, nhìn Thanh Tà rồi nói. Kêu tất cả những ai từ điện bắt đầu phải lập tức rời khỏi phủ thành chủ ngay. Tối hôm nay sẽ không quá yên bình. Thanh Tà nghe vậy liền cau mày, nói. Còn anh? Trần Bình nghe xong cười, nói. Tôi sẽ ở đây chờ xem sao. Yên tâm, tôi tuyệt đối không chết đâu. Thanh Tà nghe xong gật đầu, cũng không do dự, cúi đầu xuống, trực tiếp lấy máy truyền tin của mình. Sau khi gửi một loạt tin nhắn, mới ngẩng đầu nhìn Trần Bình. Tôi đã thông báo cho người của bộ phận tình báo và những người phụ trách của 6 cùng khác rồi. Người của 6 cùng khác đều do họ tự thu nhận, bộ phận tình báo vẫn chưa kịp thu thập thông tin của những người kia, cho nên chỉ có thể nhờ họ tự thông báo thôi. Trần Bình nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Những gì Thanh Tà nói, anh đều hiểu, dù gì thời gian mình cho họ cũng không quá nhiều. Được rồi, vậy anh đi trước đi, đợi bí cảnh mở ra, bước vào bí cảnh rồi hãy liên lạc sau. Thanh Tà nghe vậy, lấy từ trong túi mình ra một thứ, đưa ngay cho Trần Bình. Trần Bình nhìn sơ qua, đó là một thứ nhìn rất giống loại truyền tin, càng giống một máy Androider dưới trái đất. Không đợi Trần Bình hỏi, Thanh Tà đã lên tiếng, nói. Bên trong đó là tình báo liên quan đến di tích lần này. Nhân viên nội bộ thành quan đế đã được chúng tôi mua chuộc thành trong tay rồi. Tình báo chắc sẽ không xuất hiện quá nhiều sự chênh lệch. Chúng tôi đi trước đây, điện chủ. Trần Bình nghe xong, nhìn Thanh Tà mỉm cười. Cách làm việc không có sơ hở này của Thanh Tà làm Trần Bình rất thích, nhưng anh vẫn cảm thấy hình như Thanh Tà đang có âm mưu gì đó. Được, tôi biết rồi. Trần Bình cười, Thanh Tà nghe xong gật đầu, lập tức quay lưng rời khỏi quảng trường phủ thành chủ. Sau đó, không ít người xung quanh cũng bắt đầu rời khỏi phủ thành chủ. Nguyệt Tuấn đang đứng dưới võ đài, phút chốc phát hiện ra có một nhóm nhỏ nhân viên đang rời khỏi. Bất chợt nhìn qua đó, phát hiện có rất nhiều đệ tử trẻ đang rời khỏi quảng trường. Nguyệt Tuấn cau mày, không hiểu lý do gì. Nhưng chưa đợi hắn lên tiếng, trên không trung đã phát ra một tiếng nổ kịch liệt. Bùm! Ánh mắt của tất cả mọi người lúc này đã bị âm thanh trên không trung thu hút. Tất cả tập trung nhìn về đó, nhưng ánh mắt của Trần Bình lại xuất hiện một vẻ lạnh lùng vô cùng. Trần Bình nhìn qua một loạt các đệ tử điện bắt đầu đang dừng chân, sau khi gửi thông tin cho Thanh Tà một lần nữa, mới ngẩng đầu lên nhìn đám người Nam Cung Hoài trên không trung. Chỉ nhìn thấy một đại đạo màu đen đột nhiên xuất hiện trong không trung. Đại đạo màu đen đó bất ngờ vượt qua rào chắn mà Liễu Quân đã thiết lập, nối liền lại với nhau. Sức mạnh của những người đàn ông áo đen đột nhiên tăng lên dữ dội, trong mắt của họ lộ rõ ra vẻ thèm khát. Một người áo đen cười khì. Hi hi, thật sự các người cho rằng bốn người chúng tôi đến đây gây phiền phức mà không có chuẩn bị trước sao? Khi nói xong, chàng trai kéo chiếc mũ của mình xuống, ánh mắt thèm khát giờ đây được nhìn thấy rõ ràng hơn, hơi thở của anh ta cũng trở nên mạnh hơn. Không chỉ là anh ta mà bốn người còn lại cũng như vậy, khí thế đột nhiên tăng lên gấp đôi. Sắc mặt của đám người Nam Cung Hoài lúc này dần dần tối sầm lại. Chúng ta bị gài bẫy rồi. Hoa Tử Ngang hít một hơi lạnh thật sâu, trên mặt hắn xuất hiện một vẻ hết sức nghiêm túc. Đúng là biết gài bẫy thật, không ngờ có thể lợi dụng đại đạo để đâm thủng đại đạo phong tỏa của Liễu tiền bối. Âu Dương Kiếm Ngấn nói giọng bình tĩnh, nhưng kiếm trong tay hắn lại cầm rất chắc. Một đám không ra gì, chỉ biết lợi dụng cách này để đối phó chúng ta. Khuôn mặt Quân Lạc Minh đầy vẻ khinh bỉ. Lần này e là sẽ có chút nguy hiểm. Nam Cung Hoài hít một hơi thật sâu, sắc mặt ngày càng nghiêm trọng hơn. Những người này hình như là người của ma tộc, hơi thở của họ không ổn lắm. Với lại, đại đạo hắc ám của họ mang hơi hướng mê hoặc, và ý nghĩa của sự mê hoặc này chỉ có một loại đại đạo mới có. Những người khác phút chốc đã hiểu ra, ánh mắt nhìn về phía bốn chàng trai trở nên càng lúc càng nghiêm trọng. Ma đại đạo. Người tu luyện ma đại đạo cũng là một đại đạo hết sức mạnh mẽ. Nếu cho ma đại đạo vào danh sách 3.000 đạo tắc, thì ma đại đạo ít nhất cũng phải ngang ngửa với tiêu chuẩn quang âm bình đẳng. Nhưng rất ít người sẽ cho ma đạo vào danh sách 3.000 đại đạo. Vì người tu luyện ma đạo muốn làm gì thì làm, bọn họ vốn không để ý đến người khác nghĩ gì. Người tu luyện ma đạo thường sẽ là một số chuyện vô cùng cực đoan, giết người là chuyện như cơm bữa. Nghe nói còn có người tu luyện ma đạo đi cướp nguyên khí của người khác để giúp bản thân mạnh hơn. Tất cả những chuyện này là lý do khiến cả đại lục Sao Băng đều tẩy chay những người tu luyện ma đạo. Trần Bình nhếch miệng, sự cảm xấu trong đầu giờ đây đã quyết liệt hơn. Nam Cung Hoài nhìn về phía người áo đen. Mục đích của các anh là gì? Chàng trai áo đen nghe câu này, cười rồi nói. Cũng không có gì, chỉ là muốn thách thức anh một chút thôi, xem các anh có phải thật sự xứng với xếp hạng của mình không. À, Nam Cung Hoài nhớ mày. Vậy là đã dò la kết quả trước rồi, chuẩn bị lật bài tẩy sao? Người áo đen nghe được liền bật cười. Nói là dò la cũng không phải, phải nói là thử thách thất bại. Các người thật sự không hổ danh là Ngụy Thánh, sức mạnh rất ghê gớm. Chỉ tiếc là bài tẩy mới là thứ quyết định tất cả. Người áo đen nói xong, cười lên thật to. Khí sắc của ma đại đạo giờ đây tăng cao tột độ, cảm giác như muốn nuốt chửng ai đó. Liệu Quân đứng bên dưới nhìn thấy cảnh này, trong tích tắc giọng nói lạnh lùng lan ra khắp quảng trường. Tàn dư của ma đạo mà cũng dám xuất hiện ở đại lục Sa Băng à? Còn lợi dụng công pháp ma đạo liên kết những năng lượng tay trái. Hôm nay không cần biết là nói về mặt nào thì cũng không thể tha cho các người. Vừa nói dứt câu, tay trái Liệu Quân đưa lên, đại đạo trên không trung lúc này phát ra một ánh sáng chói lóa. Ánh sáng này trong giây lát đã bọc lấy toàn bộ ma đạo đèn đuốc kia. Nhưng Liệu Quân còn chưa kịp ra tay thì một hơi thở mạnh hơn đã xuất hiện. Ha ha ha, Liệu Quân, nhiều năm không gặp, ông vẫn là một người căm thù cái ác như xưa nhỉ. Nhưng hôm nay có tôi ở đây, ông có chắc ông có thể đưa người của tôi đi không? Trần Bình nghe thấy rất rõ, giọng nói đó được truyền ra từ trong quảng trường phía dưới. Lúc này anh di chuyển ánh mắt qua đó, đó chính là một chàng trai trẻ lùn và mập. Nhưng trong khoảnh khắc này, thân hình của chàng trai trẻ đã có biến hóa, toàn thân như bị chém làm đôi, từ đầu đến chân chia thành hai phần. Một chàng trai lùn và mập khác xuất hiện ngay trước mặt đám đông. Chỉ khác là chàng trai này là một người đàn ông tuổi trung niên. Người đàn ông ngẩng đầu, mỉm cười, nhìn thẳng vào Liệu Quân đang đứng phía trước. Thân hình dần giãn ra, xương cốt kêu răng rắc. Nhưng trong tích tắc, người đàn ông trung niên trở thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú, khí chất tăng cao, vẻ mặt bảnh bao, ánh mắt sâu thẳm và đầy mê hoặc. Không ít người thậm chí đã rơi vào ánh mắt của chàng trai đó, không thể thoát ra được. Liệu Quân thấy vậy, trong chốc lát, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Vạn vô tà. Người đàn ông trung niên nghe thấy, liền nhướng mày, nở một nụ cười nhẹ. Không ngờ, anh còn nhớ tên của tôi. Đúng vậy, tôi chính là Vạn vô tà. Hôm nay đến, chính là muốn tiễn các người lên đường. Vừa nói dứt câu, người Vạn vô tà đã phát ra một làn khói đen mù mịt. Những người xung quanh thấy vậy, lập tức tránh ra ngay. Ánh mắt chứa đầy vẻ tức giận. Nhưng vẫn có người không thể tránh được, bị khói đen quấn vào. Trong làn khói đen phát ra tiếng kêu thảm thiết. À, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp nơi, khiến cho những người xung quanh càng khiếp sợ hơn. Năng lực tu vi của Vạn vô tà đã hoàn toàn được thể hiện trước mặt của Liệu Quân. Thánh nhân tầng 8, sao có thể chứ? Năm xưa ông ta chỉ là cửu tinh thôi mà, giờ đây tôi mới chỉ là thánh nhân tầng 5, sao ông có thể đạt được đến thánh nhân tầng 8? Ánh mắt Liệu Quân tràn đầy sự bất ngờ, còn có một chút hoảng loạn và hoang mang. Thánh nhân tầng 8 và thánh nhân tầng 5 cách xa nhau rất nhiều. Đơn giản mà nói, Liệu Quân sẽ bị Vạn vô tà hoàn toàn chèn ép. Vạn vô tà nghe Liệu Quân nói vậy đã bật cười. Liệu Quân, ông quên ngày xưa tôi đã nói gì với ông sao? Lần trước khi tôi bỏ chạy đã nói với ông rồi, nếu có một ngày tôi quay về, tôi nhất định sẽ bắt ông trả giá bằng máu. Thậm chí tôi sẽ không giết ông, tôi sẽ bắt ông suốt đời sống trong sự hối tiếc. Trong đôi mắt sâu thẳm của Vạn Vô Tà đột nhiên xuất hiện một vẻ tức giận, còn có một chút lạnh lùng. Còn khí thế trên người ông ta cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Trong khoảng không gian giữa trời và đất, lúc này xuất hiện một đại đạo màu đen. Sự khác biệt giữa nó và đại đạo của bốn người kia chính là trên đại đạo của Vạn Vô Tà có rất nhiều ánh sáng màu đen. Nếu nhìn kỹ hơn, có thể nhìn thấy rõ ràng ánh sáng đó chính là những cặp mắt. Những cặp mắt thể hiện những cảm xúc tiêu cực như tuyệt vọng, tức giận, bi thương, đau khổ. Và ngay trong lúc này, Vạn Vô Tà lại lên tiếng. Bây giờ, tôi đến đây. Dù sao, Liễu Quân cũng là thánh nhân. Sau khi hoảng loạn, thì lập tức nhìn về phía đại đạo trên bầu trời. Sau đó, ánh mắt Liễu Quân hiện lên vẻ chán ghét. Nhìn đại đạo của ông, thì chắc mấy năm nay đã hấp thu vô số người mới đạt đến tình trạng này. Nhưng mà cảnh giới của ông bây giờ đã ổn định chưa? Ông có thể hoàn toàn điều khiển được những linh hồn này sao? Liễu Quân hiểu khá rõ Vạn Vô Tà. Vạn Vô Tà dựa vào việc chiếm đoạt người khác để làm mạnh nguyên khí của bản thân. Trước đây khi Liễu Quân truy sát Vạn Vô Tà, đã đuổi giết ông ta suốt 7 ngày 7 đêm, cuối cùng đã đâm một kiếm vào ngực ông ta, nhưng mà đồng thời cũng bị Vạn Vô Tà đánh bay, cho đến khi ông ta tiếp tục đuổi theo thì không thấy Vạn Vô Tà đâu nữa. Sau đó, Liễu Quân cho rằng Vạn Vô Tà đã chết. Dù sao, lúc đó vết thương của Vạn Vô Tà cũng không hề nhẹ, lại còn bị đâm xuyên qua tim, gần như chết ngay lập tức. Nhưng mà ông ta không hề nghĩ đến, Vạn Vô Tà chẳng những không chết mà còn mạnh hơn và đến tìm mình báo thù. Bên kia, Vạn Vô Tà nghe được lời của Liệu Quân, trong mắt đầy vẻ châm chọc. Tất nhiên là cảnh giới đã ổn định rồi, còn những linh hồn tiếp nhận thân thể tôi này sao? Lúc tôi đã đến cảnh giới thánh nhân thì tôi cũng đã dùng bản lĩnh để tạo cho bọn họ một lồng giam. Sau khi những linh hồn kia tiến nhập vào cơ thể tôi thì sẽ vào trong lồng giam đó. Cơ bản không có cách nào thoát được khỏi đó. Trong tình huống như vậy, bọn họ có thể ảnh hưởng đến tôi sao? Liễu Quân nghe vậy thì hơi trầm mặc. Vạn Vô Tà yêu nghiệt thì Liễu Quân vẫn biết, nhưng mà ông ta không ngờ Vạn Vô Tà có thể độc ác đến mức độ này. Đây chính là chuyện mà vô số tu giả ma đạo không thể nào làm được. Vậy mà Vạn Vô Tà lại tu luyện như vậy. Phải biết rằng ma đạo giết người tất nhiên sẽ chịu nhân quả thiên đạo. Hơn nữa sẽ phải gánh chịu hình phạt của ông trời. Thông thường những vong hồn này sau khi chết đi sẽ tiến vào bên trong người tu luyện. Vậy nên ban đầu vốn không có người nào tu luyện ma đạo, trừ việc có một số người điên cực đoan ra. Nhưng mà ngay cả đại lục này không có ai nghĩ đến là một trong số những kẻ điên cực đoan đó lại nghiên cứu ra được phương pháp áp chế vong hồn này, từ đó làm cho số người tu luyện theo ma đạo ngày càng tăng lên. Toàn bộ đại lục sao băng lúc đó đã chìm vào bóng tối và khủng hoảng. Đó cũng là thời đại mà đại lục sao băng có nhiều người chết nhất. Cho tới sau đó, một số thánh nhân đại đạo pháp tắc quật khởi thì mới xem như hoàn toàn thay đổi cục diện của đại lục. Nhưng mà Vạn Vô Tà lúc này lại có thể phát triển ra được phương pháp ràng buộc oan hồn như vậy. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sợ là ma đạo sẽ nổi dậy lần nữa. Cùng lúc đó, Vạn Vô Tà nhìn lướt qua những người xung quanh, nhếch miệng nở một nụ cười thản nhiên. Đây đúng là một thời kỳ hoàng kim mà, sao có thể thiếu ma đạo chúng ta được chứ? Hơn nữa, nói không chừng còn có thể khiến tôi trở thành thánh nhân tầng 9. Tôi còn phải cảm ơn các người thì sao? Liệu Quân, ý cười trong mắt Vạn Vô Tà càng trở nên rõ ràng, còn có một tia khát máu trong đó. Lúc này Thiên Kiêu và Yêu Nghiệt sau khi nghe xong thì trong mắt một số người hiện lên sự tức giận, một số người còn lại thì sợ hãi, cũng có một số ánh mắt là lạnh nhạt và khinh thường. Mấy Thiên Kiêu này đều có sự kiêu ngạo của riêng mình, tất nhiên là cũng trừ một số người hèn nhát ra. Lúc này bọn họ đang có đủ tâm trạng khác nhau. Trần Bình thấy cảnh này thì khẽ thở dài một hơi. Không ngờ tới lại liên quan đến ma đạo. Thế đạo đúng là ngày càng rối mà. Nghĩ đến đây, Trần Bình bỗng lắc đầu, bỗng nhìn về phía Vạn Vô Tà, ánh mắt bỗng trở nên hiểu rõ hơn. Quẻ này của Tiêu Trạch rốt cuộc có ý gì? Tại sao lại có một chút hy vọng sống? Dựa theo tình hình lúc này, tất cả mọi người rất có thể sẽ bị chôn ở đây. cơ bản không hề có chút cơ hội chạy trốn nào. Ý định giết chóc của Vạn Vô Tà đã quá rõ ràng, ai ai cũng có thể cảm giác được sát ý lạnh thấu xương. Trên bầu trời thậm chí cũng u ám hơn nhiều. Một chút hy vọng sống này rốt cuộc là gì? Tên Vạn Vô Tà này sẽ biết nương tay hay là sẽ có người khác đến? Liệu Quân nhìn về phía Vạn Vô Tà, ánh mắt bình tĩnh. Ông không giết nổi bọn họ. Vừa dứt lời thì Liệu Quân đã trực tiếp dùng đại đạo, hoàn toàn phá vỡ bốn đại đạo trên lôi đài kia. Đại đạo mạnh mẽ đánh lên bốn người mặc áo choàng kia, trực tiếp chém chết bọn họ. Sau khi Vạn Vô Tà thấy cảnh tượng như vậy thì ánh mắt bỗng dần trở nên nghiêm túc, mà ma khí trên người ông ta cũng ầm ầm bộc phát, dùng tốc độ nhanh nhất bao trùm bốn phía. Một giọng nói lạnh lẽo truyền ra từ miệng ông ta. Liệu Quân, ông đang ép tôi. Ông đã giết bốn đệ tử ma đạo, tôi sẽ giết bốn vạn người. Liệu Quân nghe nói vậy thì không hề chần chừ, phóng nguyên khí ra, ầm ầm đánh úp về phía Vạn Vô Tà. Vạn Vô Tà thấy vậy thì nhíu mày lại, ý lạnh trong mắt càng nồng đậm. Trong lúc làn khói đen đậm đặc kia bỗng biến thành một dải lụa lao về phía Liệu Quân. Hai người tấn công nhau giữa không trung, ma khí tan ra được một chút, nhưng mà nguyên khí của Liệu Quân hoàn toàn bị đánh át, tán loạn vương vãi trong trời đất. Sau đó ma khí không ngừng vọt về phía Liệu Quân. Hai mắt Liệu Quân co rụt lại, trực tiếp tạo ra một màn chắn nhỏ trước người mình, bảo vệ bản thân một cách vững vàng. Một giây sau, ma khí mạnh mẽ va chạm vào tấm chắn của Liệu Quân, nhất thời một tiếng vang lớn bùng nổ. Rầm. Màn chắn bằng nguyên khí của Liệu Quân bị nghiền nát. Thực lực của Vạn Vô Tà này đã vượt qua sức tưởng tượng của ông ta. Một đòn tấn công của Vạn Vô Tà cần ông ta dùng một sức mạnh to lớn để ngăn cản. Cứ lặp lại như vậy thì Liệu Quân chắc chắn sẽ bị tiêu hao hết nguyên khí. Đến lúc đó, Liệu Quân không thể nào bảo vệ mọi người ở đây nữa. Tất cả những người ở đây sẽ chết hết. Cổ Thiên Đình bị hầu hết các thế lực nhắm vào. Đến lúc đó, cho dù ông ta còn sống thì cũng sẽ bị Cổ Thiên Đình đẩy ra ngoài ngăn cản những người đó. Lòng Liệu Quân không khỏi trầm xuống, trong lòng bỗng cảm thấy lạnh lẽo. Bên kia Trần Bình lắc đầu thở dài. Nên đi thôi, lúc này chắc chắn sẽ là một chiến trường chết chóc. Nghĩ đến đây, Trần Bình trực tiếp đi về phía cửa. Nhưng mà anh vừa đi được một bước thì đã bị một lực băng hàn cuộn lấy. Dù Trần Bình có làm thế nào cũng không thể nhúc nhích, ngay cả lực pháp tắc cũng không thể sử dụng được. Kèm theo đó là tiếng cười khẽ của Vạn Vô Tà. Tất cả những người ở đây cùng chôn cùng với đệ tử ma đạo đi. Vạn Vô Tà không thể nào để cho những người đã vào trong phủ thành chủ rời đi. Lúc vừa bắt đầu, ông ta không ngăn cản những người đó rời đi là bởi vì lúc đó ông ta còn chưa xuất hiện. Nhưng bây giờ ông ta đã bị lộ, chắc chắn sẽ không để cho ai đi khỏi đây. Cũng đúng như lời ông ta nói, nếu như có thể cắn nuốt những người ở đây, thực lực của ông ta rất có thể sẽ đột phá đến tầng 9. Đến lúc đó, cho dù có người đến thì Vạn Vô Tà cũng không sợ. Bây giờ ông ta muốn người ngoài không biết thực lực của ông ta. Đệ tử của ma đạo ta không thể chết dễ dàng như vậy. Vạn Vô Tà ngẩng đầu nhìn Liệu Quân, khóe môi hơi nhếch lên. Đồng thời có một sức ép mạnh mẽ giáng từ trên trời xuống. Rất nhiều người không kịp đề phòng trước đòn tấn công bất ngờ này đã trực tiếp nằm trên mặt đất. Trần Bình khó khăn xoay người nhìn về phía tình huống trong quảng trường. Chỉ có một số người đang cố gắng đứng lên, ví dụ như Thẩm Băng Lăng và người đàn ông rách rưới, cùng một số người nhìn có vẻ rất có cốt khí. Cũng có một số người nằm luôn trên mặt đất, thậm chí Trần Bình còn nghe được có người mở miệng la rên. Thánh nhân Vô Tà, chúng tôi nguyện gia nhập ma đạo, xin ngài bỏ qua cho chúng tôi đi. Thánh nhân Vô Tà, chúng tôi không muốn đối địch với ma đạo, tôi cũng đã ngưỡng mộ ma đạo rất lâu, cũng xin thánh nhân buông tha cho tôi. Tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho thánh nhân, mong thánh nhân tha cho tôi một mạng. Tiếng cầu xin không ngừng vang lên trong toàn bộ quảng trường. Một số người nhìn rất có cốt cách, không khỏi quay đầu nhìn những người đó. Trong ánh mắt chỉ có sự khinh thường và hận ý, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Một lũ người ăn cháo đa bát, bọn họ đúng là không đáng làm bạn. Đúng lúc đó, một giọng nói bình tĩnh lạnh nhạt vang lên. Tốc độ cầu xin tha cũng nhanh lắm, nhưng mà sao các người có thể chắc chắn không có thánh nhân khác đến cứu chúng ta chứ? Một lũ rác rưởi. Trần Bình nghe vậy thì nhìn về phía người nọ, thấy người đó là một người đàn ông áo trắng, lúc này đang đứng bên cạnh bàn màu vàng, là Bạch Vân của Cổ Thiên Đình. Bạch Vân nhìn lướt qua những người đó, vẻ khinh thường trong mắt ngày càng đậm. Đợi đến lúc anh ta nhìn về phía Trần Bình thì không khỏi hơi ngạc nhiên, lại nhanh chóng rời ánh mắt nhìn về phía những người khác. Nhưng mà lúc này trong lòng Bạch Vân lại có hơi khó hiểu, anh ta có chút không thể hiểu nổi vì sao Trần Bình không hề rời đi. Bây giờ anh ta rất có thân phận ở Điện Bắc Đầu, tất nhiên cũng biết tin mà những cung chủ ban nãy đã báo lại. Theo lý mà nói thì Trần Bình cùng lắm cũng chỉ là cửu tinh đỉnh phong, hẳn là nên rời đi mới đúng. Đừng nói là thánh nhân, ngay cả ngụy thánh cũng có thể giết chết anh ta một cách dễ dàng. Chúng ta là kẻ vô dụng, còn chờ thánh nhân đến cứu chúng ta sao? Thánh nhân vô tàn này là thánh nhân tầng 8 đó, thậm chí có thể là thánh nhân tầng 9, tu luyện lại càng mạnh bạo. Cả đại lục sao băng này còn có mấy người có thể mạnh hơn ông ta? Vạn Vô Tà nghe nói vậy thì nhìn về phía người nói chuyện, ánh mắt lộ ra vẻ hứng thú. Lời người này nói khiến ông ta cảm thấy rất xuôi tai. Không sai, mức độ giác ngộ rất cao, đã như vậy thì tôi sẽ tha cho cậu một mạng. Vạn Vô Tà cười khẽ, đồng thời ông ta châm chọc nhìn tất cả những người xung quanh, ánh mắt khiến người ta không thể đoán được gì. Bên kia, Trần Bình lại khẽ thở dài một hơi. Vạn Vô Tà này đúng là có hơi đáng sợ. Bây giờ ông ta đang lợi dụng tất cả những người ở đây để tấn công tuyến phòng ngự trong lòng những người khác, khiến bọn họ mất phương hướng. Nhưng mà nếu dựa theo lời của Vạn Vô Tà, ông ta muốn giết những người đó. Nhưng bây giờ ông ta làm vậy là có mục đích gì? Ánh mắt Trần Bình bỗng trở nên lạnh lẽo, còn Bạch Vân thì nhìn những người đó bằng ánh mắt khó chịu. Hít một hơi thật sâu, Bạch Vân nhìn về phía những người xung quanh. Mọi người đừng để Vạn Vô Tà lừa gạt. Người này đang muốn làm tan rã ý chí chiến đấu của mọi người, sau đó sẽ giết mọi người nhanh hơn và dung hợp mọi người. Tất nhiên sẽ có thánh nhân tới cứu chúng ta. Vạn Vô Tà liếc ánh mắt nhìn Bạch Vân, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường. Một giây sau, một dải lụa màu đen quất mạnh về phía Bạch Vân, hơi thở hung bạo, nhìn vô cùng đáng sợ. Cùng lúc đó, cũng có những tiếng châm biếm khác vang lên. Dù thế nào thì thánh nhân Vô Tà cũng là thánh nhân tầng 8, sao có thể để những người phế vật như mày bôi nhọ? Mày cho là thánh nhân Vô Tà cùng cảnh giới với mày chắc? Nếu ông ấy muốn giết mày thì chỉ dễ như trở bàn tay. Không lẽ mày thấy những ngụy thánh vô địch này là đồ ngu sao? Nực cười. Nhiều giọng nói vang lên, lúc này trên trán của Bạch Vân cũng đang chảy mồ hôi lạnh. Bây giờ anh ta cũng không rảnh để phản ứng với mấy người này, anh ta phải nghĩ cách để giải quyết tình huống trước mắt. Lòng Trần Bình cũng đã chìm nghỉm rồi, một chút hy vọng sống, một con đường sống nhỏ nhoi kia, rốt cuộc ở đâu, hay là hy vọng này đã qua? Vạn Vô Tà thì nhíu mày, Bạch Vân này thật thông minh, nếu những người đó nghe lời thì giết bọn họ cũng sẽ không tốn nhiều sức. Vạn Vô Tà muốn sau khi bọn họ chết thì oán khí không nặng. Nếu như lúc đối phương chết mà oán khí quá mạnh thì Vạn Vô Tà sẽ mất nhiều nguyên khí để dung hợp, nên ông ta mới tốn nhiều nước bọt để nói những lời nhảm nhí này như vậy. Nhưng mà sao ông ta có thể nói chuyện này với những người đó chứ? Tôi biết cậu, cậu hình như là Bạch Vân đúng không? Vạn Vô Tà quay đầu nhìn Bạch Vân, trong mắt là sự lạnh lẽo. Tôi cho cậu một cơ hội, thần phục tôi, có thể tôi sẽ không giết cậu, thậm chí cậu có thể trở nên mạnh hơn, nhanh chóng đạt đến thánh nhân, thế nào? Những lời này vô cùng chấn động, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về phía Bạch Vân. Vào cấp thánh nhân khó khăn đến nhường nào, ở đây có ai mà không biết chứ? Thế nhưng mà Vạn Vô Tà nói có thể giúp anh ta nhanh chóng trở thành thánh nhân, tất cả những người ở đây hầu như đều đã động lòng tham. Cùng lúc đó, một tiếng cười khẽ vang lên từ ngoài đại điện. Vạn Vô Tà, ông mới ra ngoài đã chọc đến nhiều người như vậy, có vẻ không tốt lắm thì phải. Cùng với giọng nói này là một ông lão cười rất tươi đi từ ngoài phủ thành chủ vào. Trần Bình cũng nhìn về phía ông lão kia. Ông lão này chống một quải trượng, trên người mặc áo thô nhạt màu, trong mắt toàn ý cười, thậm chí không hề thấy chút nguyên khí nào. Ông lão đi vào bên trong phủ thành chủ, sau đó vừa đi về phía Vạn Vô Tà vừa nói. Thật ra ấy mà, ông đối phó với người khác thì tôi cũng không nói làm gì, nhưng mà ông muốn đối phó với cậu ta thì tôi không đồng ý. Ông lão vừa nói, vừa nhìn về phía người nọ, mà người nọ chính là Trần Bình. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 509 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.